Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 712, mộng mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là một suy nghĩ không thực tế, lệ quỷ sẽ không cho ngươi cơ hội. Một khi ngươi có cơ hội này, nghĩa là quỷ đang tự tìm đường chết. Cho nên điều này thuần túy chỉ là nằm mơ ban ngày mà thôi. Nếu vật phẩm linh dị có thể mang vào trong mộng, thì ngược lại, lệ quỷ cũng có thể tiến vào trong mộng. Dương Gian lắc đầu, rất không khả thi, trừ phi có vật phẩm linh dị cùng loại, có thể xuất hiện trong mơ, nếu không thì đều không thực tế. Giết toàn, bộ mọi người cũng không thực tế, điều này chỉ làm sự việc thêm phiền phức, hơn nữa với nhiều người như vậy ngươi cũng không thể giết sạch hết, luôn có người sẽ phản kháng, đến lúc đó ngươi phải đề phòng cả quỷ lẫn người, như vậy thì trận ác mộng này e rằng sẽ kéo dài đến hừng đông. Cũng chưa kết thúc, hơn nữa cha mẹ ngươi cũng đang ở trong thôn, trong đám người đó, Dương Gian trông thấy thân nhân của Tiểu Viên, biểu ca, vậy ngươi định làm gì? Dương Gian trầm mặc, hắn thực sự không có ý kiến gì hay, lần trước trong giấc mộng hắn cũng không thể tìm ra cách, mà Tô Viễn cũng tương tự, loại ác mộng sự kiện linh dị này, hắn cũng lần đầu tham dự, đây cũng là điểm yếu và chỗ thiếu sót của hắn, chờ tiếp chúng ta đều sẽ chết thôi. Dương Gian cùng Tô Viễn đều trầm mặc, đột nhiên, bầu không khí yên tĩnh trong làng bỗng vang lên một tiếng kêu hoảng sợ đầy thê thảm, âm thanh cách nơi này không xa, hơn nữa còn rất gần, đại khái chỉ cách khoảng 4-5 tòa nhà. Ba người lập tức nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng Tiểu Viên lại hành động nhanh nhất, ngay khi âm thanh kêu thảm vang lên, nàng mặc áo mưa, cầm dao gọt trái cây trong tay lập tức chạy qua. Quỷ biết đầu giết người, không chần chừ, hai người cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, trước một căn nhà cũ kỹ, Tô Viễn liền thấy một người ngã vào vũng máu, mắt mở to, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Đó là một thôn dân trong làng, chết tại nơi này. Nguyên nhân cái chết là cổ bị một thanh cốt thép to bằng ngón tay xuyên qua, đồng thời trên người còn có vài vết thương. Trong vũng máu còn có một đôi dấu chân rõ ràng. Ngay trước đó, quỷ đã tấn công thôn dân rồi rời khỏi nơi này. Mơ hồ còn có thể thấy một hàng dấu chân đầy máu như ẩn như hiện, dẫn vào một con hẻm tĩnh mịch. Tiểu Viên đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên trong hẻm nhỏ. Từ âm thanh có thể đoán ra tốc độ rời đi rất nhanh. Dương Gian và Tô Viễn đều không chọn cách đuổi theo. Tiểu Viên không phải người bình thường, nếu thật sự gặp phải quỷ, xác suất cao là hắn sẽ chiến thắng. Hơn nữa, một kẻ đã sống qua 3 thế hệ quỷ dị, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Nhìn sang thi thể bên cạnh, Dương Gian đột nhiên mồi xuống, lấy thanh cốt thép cắm trên cổ xuống, tựa hồ chuẩn bị dùng nó làm vũ khí trong trận ác mộng này. Thấy vậy, ánh mắt Tô Viễn khá dao động, nhưng không nói gì thêm. Khác với Dương Gian, hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không thể tỉnh lại sau một khoảng thời gian nhất định, sẽ có lực lượng linh dị giúp hắn tỉnh lại, phòng ngừa chu đáo mới có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng lúc này, cũng có những người khác nghe tiếng kêu thảm chạy tới. Ngươi, các ngươi giết người rồi sao? Tô Viễn quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên. Mắt người mù rồi sao? Phần có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Người dùng mắt nào nhìn thấy chúng ta giết người? Vừa dứt lời, sắc mặt Dương Gian đột nhiên biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, Tiểu Viên có khả năng gặp nguy hiểm. Không chừng quỷ đã để mắt tới nàng. Dù sao nàng cũng đã đánh nhau với lệ quỷ lâu như vậy, không chừng lệ quỷ cũng sớm muốn diệt trừ nàng. Chúng ta không thể để mất nàng. Vừa rồi tiếng kêu phần lớn không phải người, vết thương trên yết hầu của người chết, theo lý bình thường thì không thể kêu lên, phần lớn là quỷ. Dấu chân dính máu trên đường có lẽ là quỷ cố ý lưu lại, là để dụ Tiểu Viên qua đó. Chúng ta không thể để mất Tiểu Viên. Nói xong, Dương Gian không chần chừ nhiều, hắn lập tức đuổi theo hướng mà Tiểu Viên vừa rời đi. Chờ một chút, động tác của Dương Gian quá nhanh. Không đợi Tô Viễn đuổi theo, đột nhiên tại một khúc quanh, hắn đã mất hút. Thấy cảnh này, con người Tô Viễn co lại. Chết tiệt, lệ quỷ linh dị đã bắt đầu ảnh hưởng. Không chừng, quỷ ngay bên cạnh mình. Tô Viễn vội quay đầu lại, người đàn ông trung niên lúc này vẫn đang kêu lên, Các ngươi đừng chạy, đừng chạy. Người chết dù có phải các ngươi giết hay không, cũng không thể chạy, phải tranh thủ báo án. Tên này rõ ràng vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng Tô Viễn lại dựa vào trực giác bén nhạy quan sát bốn phía. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, phía sau một cánh cửa gỗ cũ kỹ, tại một khe cửa hé mở, có một khuôn mặt trắng bệch không chút máu xuất hiện mơ hồ, tựa hồ có một người quỷ dị không thể hiểu nổi đang lén trốn ở đó. Khoảng cách không xa, chỉ chưa đến 10 mét, nhưng không ai phát hiện ra. Chết tiệt, đâu bị lừa hồ, quỷ chân chính ở đây. Tô Viễn vô thức muốn lao tới, nhưng vào lúc này lại đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn ý thức được, hiện tại mình không khác gì người bình thường, bởi vì không thể sử dụng năng lực linh dị. Nói cách khác, nếu như lúc này mình lao lên, có khi còn không đánh lại được con quỷ này. Không thể lỗ mãng, ít nhất phải có một vũ khí trước đã. Nhưng chưa đợi Tô Viễn hành động, quỷ đã bắt đầu di chuyển. Rất nhanh, khuôn mặt người kia biến mất sau khe cửa, ngay sau đó Tô Viễn nghe thấy âm thanh két từ cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Quỷ dường như đã rời khỏi đó. Sắc mặt Tô Viễn trở nên âm trầm bất định, hắn đang tính toán liệu có nên đuổi theo hay không. Ai, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ gặp phải quỷ rồi? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Ta nhớ lúc nãy ta đang ngủ, hình như có ai gọi ta một tiếng. Đó là ai nhỉ? Đó là quỷ gọi ngươi đấy. Người đàn ông trung niên vẫn ở đó líu lo không ngừng, dường như muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Viễn không để ý, cũng không có ý định nói cho hắn biết. Người bình thường dù có biết vấn đề cũng không giúp ích được gì nhiều. Đột nhiên, hắn nghe thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Mùi này đến rất bất ngờ, từ phía trước cách đó không xa truyền tới. Quỷ bắt đầu giết người rồi. Trong lòng Tô Viễn căng thẳng, nhanh chóng tiến đến chỗ phát ra mùi. Không ngoài dự đoán, khoảng đất trống trong thôn vốn tụ tập không ít thôn dân, nhưng giờ không còn ai. Hơn nữa trên mặt đất còn để lại vài thi thể mới chất, dường như vừa chết không lâu, cách chết đều giống nhau, bị vật gì đó xuyên qua yết hầu, chỉ là lần này không để lại hung khí, chỉ có vết thương máu thịt be bét. Cách chương